Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, người so người Hàn Quốc chênh lệch sao? Canh thứ nhất, trận đấu thứ ba đối hiện trường xác đám fan hâm mộ mà nói. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, trái lại ANG fan hâm mộ dường như lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Bên này Lee Sin Quy đến tiểu binh, lợi dụng tiểu binh tiến hành chuyển vị. Cái góc độ này rất tốt. As bị trực tiếp đạp trở về, nhưng là bên này Tam Ken thế mà dùng tốc biến đem giữa không trung As nuốt lấy. Ông trời ơi, As không chết, vậy cái này dao động, đang giải thích tiếng ồn ào bên trong. Xác tại lập đoàn không có dây mất người tình huống dưới bị As phối hợp Mao Zaha trái tay khống chế lại hai người, không có uy hiếp As không áp lực điên cuồng chuyển vận. Xạ thủ chuyên chú hạ, hàn băng tiễn, mũi tên giống như mưa to tầm thường tẩy lễ lấy xác đám người. Gowing Mao cài tốc biến buộc chặt As muốn hạn chế As chuyển vận. Đồng thời danh theo sát phía sau một phát về kép cũng nghĩ đem As định tại chỗ. Nhưng Uzi phản ứng lại vô cùng cấp tốc. Thủy Ngân giải hết Mao Kai khống chế đồng thời dùng tốc biến chuyển vị đến bên cạnh rời. Bạo tạc chuyển vận trực tiếp tẩy chết danh. Xác đám người còn lại cũng lần lượt bỏ mình. Cuối cùng chỉ còn lại Mao Kai tứ cố vô thân. Bị ANG 5 người vây đánh chí tử. Từng đợt, Uzi thanh âm mấy lần là tới gần sân khấu người xem đều có thể rõ ràng nghe được. ANG, tháng, có chút phiền phức, trận thứ tư tranh tài ngươi chuẩn bị một chút đi. Phong ca vuốt vuốt huyệt thái dương. Trận đấu này xác giai đoạn trước đánh còn tốt, thậm chí còn có chút ít ưu thế. Song phương lẫn nhau ở giữa xem như cái 64 kéo cục diện. Nhưng từ khi Trung Kỳ bắt đầu tiếp đoàn về sau, thế cục liền thay đổi hoàn toàn. ANG bộ này đội hình OP chỗ ngay tại ở nó mạnh mẽ tiên cơ lập đoàn năng lực cùng điểm khống ưu thế. Điểm này tại đội hình lựa chọn hoàn tất trước đó Phong Ca liền đã nhìn ra. Nhưng Phong Ca không nghĩ tới chính là trận này ANG chỉnh thể tiết tấu điểm lại là tại cái này Tam Ken trên thân. Nếu như dựa theo 100% tỷ trọng đến bình phán, ván này ANG có thể cầm xuống, Mata chiếm đoạt tỷ trọng chí ít tại trường Nam Thành. Xác tan tác ở chỗ ANG một đợt Tam Ken lái xe trộm long. Kia một đợt đương xác kịp phản ứng lúc đã hơi chậm một chút. Baron trực tiếp bị ANG bỏ vào trong túi. Thậm chí bởi vì sốt ruột đoạt long nguyên nhân MLXG còn bàn giao rơi mất đầu của mình. Seo-yu tại cầm tới loại công năng này tính chất anh hùng lúc biến đến lạ thường mãnh. Trung kỳ mấy đợt MLXG tốc độ tay rõ ràng đã thật nhanh. Nhưng vẫn là tại đá đi trước tiên liền bị Mao Zaha R đến. Về sau MLXG điều chỉnh vào sân thời gian. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Mao Zaha R ngoại trừ bọn hắn bên này xê vị bên ngoài. Sẽ chỉ lưu cho một mình hắn. Về phần bảo đảm sắp xếp, mù lòa muốn hạn chế lại Vladimir vào sân phi thường khó khăn. Tại đối mặt Mao Kai tình huống dưới, cả trận đấu Vladimir phát dục cơ hồ không có nhận đến áp lực chút nào. Mà lại Wood 6 cũng tải cho Vladimir đương chó. Chính là vì cam đoan cái này anh hùng giai đoạn trước phát dục. Trên thực tế cái này dao động bảo hộ cũng hoàn toàn chính xác làm ra phi thường to lớn hiệu quả. Looper tại đoàn chiến bên trong bất luận là vào sân thời cơ vẫn là cắt vào kỹ năng vận dụng đều gần. Như hoàn mỹ, để xác xếp sau cơ hồ đánh mất chuyển vận năng lực. Binh bại như núi đổ, ván này từ người bên ngoài xem ra. Là xác bị nghiền ép. Cũng tốt. Lý Mục trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói. Gowing trạng thái vấn đề không thể bại lộ quá nhiều. Trước mắt xác chỉnh thể đội hình trên thực lực hạn lại tăng lên. Nhưng tính ổn định so với MSI lúc đều muốn chênh lệch rất nhiều. Trái lại SKT. tại mùa hạ thi đấu vẫn như cũ là lấy vương giả ZZ một tay tiếp tục xưng hùng. Đồng thời đội hình rèn luyện trình độ so với MSI lúc mạnh hơn không ít. Gowing dưới thực lực trượt liền chú định xác ở thế giới thi đấu bên trên sẽ xuất hiện một chút biến số, nhưng thế giới thi đấu trực tiếp đem đại ca đổi lại. Để Lý Nhục thay thế top lên sao? Cách thế giới thi đấu còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi liền vất vả một chút, nhiều giúp đỡ đại ca đi. Khả năng này là hắn sau cùng một cái mùa dài. Tin tưởng ngươi ta đều không muốn nhìn thấy đại ca mang theo tiếc nuối xuất ngũ. Phong ca chậm rãi, thở dài, tuy nói chấp giáo xác bao nhiêu nguyệt mà thôi. Nhưng đối các đội viên tình cảm, Phong ca đã đến không thể dứt bỏ tình trạng. Nhất là giống Gowing dạng này lão tướng. Ta biết, chí ít đại ca có thể kiên trì lấy đánh xong toàn bộ thế giới thi đấu. Lý Mục chậm rãi nói. Hậu trường phòng nghỉ lớn cửa bị đẩy ra, xác 5 người nối đuôi nhau mà vào. Có thể nhìn thấy, Gowing cảm xúc có chút không quá ổn định. Sử Sâm Minh Chính ở bên cạnh an ủi nói cái gì? Không sao, chỉ là thua một trận bo năm mà thôi. Tay cầm điểm thi đấu vẫn là chúng ta. Phong ca phủi tay, đối một đám các đội viên nói. Trận tiếp theo tranh tài. Phong ca nói đến một nửa, đột nhiên bị Gowing thanh âm chỗ đánh gãy. Gowing ngẩng đầu lên, bởi vì những ngày này giấc ngủ không thật là tốt. Đồng tử của hắn bên trong hiện ra tơ máu, cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Gowing đầu lại thấp xuống, bờ vai của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy, liên đới lấy thanh âm cũng có chút phát run. Ta nghĩ đã xuất ngũ. Hậu trường phòng nghỉ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Hoa huynh đệ, ngươi đừng làm a, chuyện không liên quan tới ngươi. Bên trên một thanh là ta nguyên nhân, không thể hạn chế lại tam ken du tẩu, mà lại đoàn chiến phát huy cũng thật không tốt. Sử Sâm Minh tiến lên nắm ở Gowing bả vai. Đúng vậy, a huynh đệ, cái này đem chúng ta thất bại chủ yếu là đội hình bên trên vấn đề. Không có quan hệ gì với ngươi. MLXG cũng là mở miệng trấn an nói. Liền ngay cả vạn năm lạnh lùng mặt, không làm sao nói chuyện Tư Mã lão tặc cũng chậm rãi mở miệng. Cầm cái vô địch thế giới, lại xuất ngũ, chính là a, chúng ta còn không có sóng vai đánh ép thi đấu đâu. Trong nước thi, đấu sự tình tính cái chùy, đến thế giới thi đấu mới dễ chịu a. Hảo hảo ngược ngược bổng tử, ngươi nếu là đã xuất ngũ còn thế nào ngược a? Đám người ngươi một lời ta một câu, nhưng Gowing tựa hồ cũng không có vì vậy mà đạt được làm dịu. Ta đã cầm tới MSI quán quân. Không có tiếc nuối, Gowing thanh âm trầm thấp, nhưng hắn thật không có tiếc nuối sao? Có lẽ chỉ có Gowing trong lòng mình rõ ràng. S5 thế giới thi đấu, bọn hắn cờ kém một chiêu bại bởi cu. Ngay lúc đó Gowing cảm thấy, mình không thua bởi bất luận kẻ nào, còn có thể tái chiến đấu. Nhưng vì cái gì vẻn vẹn một năm không đến thời gian liền. Hắn cúi đầu nhìn xem mình hai tay khẽ run, chỗ cổ tay vết chai vô cùng rõ ràng. Đi, Lý Mục đột nhiên mở miệng phá vỡ cái này một không khí. Trước tiên ở cái này nghỉ ngơi thật tốt, chờ chúng ta nửa giờ, sau nửa giờ, bảo ngươi cùng một chỗ tới nâng chén, sau đó lại đi thảo luận thế giới thi đấu muốn hay không xuất ngũ sự tình. Hiện tại Gowing cảm xúc đang đứng ở cực độ trạng thái không ổn định, Lý Mục biết hắn tâm tư, ba trận đấu, cho dù là trước mặt hai trận, Gowing đều là lấy hỗn hợp nhiều. Trận đấu thứ ba càng là không hề có tác dụng. Đây đối với một cái từng tại thế giới thi đấu bên trên rong ruổi, có mình ngông nghênh Gowing tới nói là không thể nào tiếp thu được. Hắn biết mình không có thực lực, cho nên không muốn đi thế giới thi đấu bên trên liên lụy đồng đội. Hắn rất muốn ở thế giới thi đấu bên trên một lần nữa rực rỡ hào quang. Nhưng trong tiềm thức, Gowgowing lại biết, mình chỉ sợ không được. Nhưng mà Lý Mục tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Marine tên kia, lớn hơn ngươi 8 tháng đi. Gowgowing khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn còn có thể đi. Ngươi vì cái gì không thể? Ngươi, so người Hàn Quốc chênh lệch sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.